Trùng sinh lại làm sủng phi. Chương 7, sắc phong. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày kế, một vài cung nữ dựa vào cây ma tước líu rít trò chuyện không ngừng, mà Trầm Cẩn Huyên chính là nhân vật chính bọn họ đàm luận ghê. Chuyện gì trước cái quận chúa nước Ti không có rơi Lạc Hồng, không phải? Tấm thân xử nữ, Ngũ Hoa nhìn bốn bề vắng lặng, lén lén đứng bên tiểu. Hoa nói, giọng nói tràn đầy vẻ hèn mọn trào phúng. A, không thể, nào, đây chính là tội khi quân đấy. Nghe lời nói ấy, tiểu Hoa một mặt, bất khả tư nghị cảm thán, cũng không dám quá lớn tiếng, cuối cùng, còn. Nói thêm, hoàng đế nước Ti quả thật là to gan, dám đem nữ tử thân, thể không thuần khiết gả cho bệ hạ. Cũng không biết trong đầu tiểu Hoa lại nghĩ đến cái gì, nói xong mặt nổi lên màu hồng. Người nói căn bản cũng không đúng, Minh Huyên quận chúa không phải là không rơi Lạc Hồng, mà là đêm qua Uyển Dung sinh đại hoàng tử nên bệ hạ trực. Tiếp qua Trường Xuân cung, sau lại Hàn Tiệp Dư cũng sinh non, bệ hạ lại đi Thu Đường cung, cuối cùng bệ hạ căn bản là không có cùng Minh Huyên. Quận chúa, ân, cái kia, nói lời này là cung nữ hôm qua trực tại Dùng Đức Điện tên là Tràng Hoa, nàng trong cung đối xử nhân thế đặc biệt cẩn thận, mặc dù đối với chuyện này biết tương đối rõ ràng, nhưng nàng kỳ thực cũng không muốn nhiều lời, chỉ là đột nhiên trong đầu thoáng nhớ hôm qua kia hình ảnh cô gái xinh đẹp đối với nàng cười yếu ớt, lần này cứ nhiên không hiểu vì sao nàng lại nói lời này. Tiểu Hoa nghe vậy gật đầu, mới rồi còn nghe cung nữ khác nói Huyền Tần sinh hạ hoàng tử được tấn phong vị Dung Hoa, còn Hàn Thiệp Sư kia thật là làm bậy, xem ra Chàng Hoa nói mới là sự thật. Nàng nghĩ, không khỏi nói ra tiếng tới, nguyên lai là như thế, vị Minh Huyên quận chúa kia thật là đáng thương, đêm động phòng hoa chúc lại. Cái gì, đáng thương, muốn sống, không nên quản nhiều, nước Ti kia vô cớ đem một quận chúa gả đến nước Kỳ chúng ta, nhất định là có tâm tư. Ai biết nữ, nhân kia là tới làm chi? Nói chuyện lúc nãy, Ngũ Hoa nghe lời, ngôn luận của mình bị bác bỏ cũng không sinh khí, chỉ là mang theo phẫn hận nên nghe Tiểu Hoa liên tiếp cảm thán đồng tình Trầm Cẩn Huyên. Trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, Minh Yến, sau lưng các nàng cúi thấp đầu đi thẳng chôn mặt thấy không rõ vẻ mặt. Là như thế nào, chỉ là bàn tay trong tay áo chậm rãi nắm thành quyền. Trong lòng của nàng lửa giận rất đậm, lại mạnh mẽ kiềm chế, một tiếng cũng không phát ra, thẳng đến khi nghe các nàng lại nói về Trầm Cẩn Huyên, Minh Yến mới ngẩng đầu, ánh mắt phi thường ngoan lệ từng cái đảo qua trước mặt ba cung nữ, trong lúc bất chợt bước nhanh chân hơn, rất nhanh vượt qua mặt ba cung nữ kia, không lâu sau, liền đem ba người tên Hoa vứt xa ở sau lưng, không nghe giọng nói của các nàng. Minh Yến giống như dưới chân sinh gió trở về Dùng Đức Điện, sáng sớm khó có được thấy Minh Yến buồn bực, Trầm Cẩm Huyên liền hỏi xảy ra chuyện gì. Cứ nhiên đi gấp gáp như vậy, nàng liền cười cười, trả lời. Ta sợ quận, chúa ngài bị đói, nha, nhanh ăn đi. Nàng vừa đi ngự phòng lấy chút điểm tâm, lại nghe chuyện nói về quận chúa nhà nàng, ai lại nghĩ trở về lại nghe chuyện này, thật là chọc tức nàng. Trầm Cẩn Huyên, thông minh, hơi chút nghĩ, liền biết Minh Yến chắc nghe lời nói bậy bạ. Nào đấy, chỉ là Minh Yến không nói, nàng liền cũng không nói, nàng nghĩ như vậy sẽ bảo vệ được nàng ý ăn điểm tâm cung đình. Trầm Cẩn Huyên nghĩ đến lời hỏi hôm qua Mục Diễm hỏi nàng, không biết nàng trả. Góc truyện audio.com, lời hắn có tin vài phần không, phòng trừng liên ba phần đều không có đi. Sáng sớm hôm nay khi nàng tỉnh lại, Mục Diễm người đã không thấy, cung nữ hầu hạ nàng nói bệ hạ đi vào chiều sớm, nàng không khỏi tiếp tục suy nghĩ, hôm qua nàng cùng Mục Diễm không có viên phòng, người cung nữ cầm miếng vải trắng noãn như tuyết chừng hai mắt cả buổi, một bộ dáng vẻ nàng phạm tội lớn ngập trời, trong cung người đều dài lưỡi, nàng cũng không quan tâm lời đồn đại về nàng như thế nào, về phần thân thể nàng có hay không thuần khiết, Mục Diễm tự nhiên sẽ biết. Suy nghĩ vơ vẩn, người của hoàng đế vừa mới hạ chiều tới truyền Trầm Cẩn Huyên đi tiền điện Dùng Đức cùng hắn cùng nhau dùng đồ ăn sáng, điều này làm Trầm Cẩn Huyên trăm triệu lần không nghĩ đến, nàng còn tưởng rằng mình bị Mục Diễm quăng ra sau ót rồi chứ, làm phiền công công phía trước dẫn đường, người truyền lời là công công làm phiền nàng hôm qua động phòng Viêm An, Trầm Cẩn Huyên tất nhiên là nhận ra được, hắn từ nhỏ đã là thái giám phục vụ bên người Mục Diễm, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất có năng lực làm việc, rất được Mục Diễm yêu thích, vì vậy tuổi còn trẻ liền ngồi trên lên vị trí ngự tiền tổng quản thái giám, làm phiền, một từ này, nô tài thì không dám nhận, còn mời nương nương đi theo nô tài. Thánh chỉ sắc phóng Trầm Cẩn Huyên còn chưa xuống tới, nhưng không quản nàng có ngồi vị trí phi hay không, người này là nữ nhân của hoàng đế, là quận. Chúa hòa thân gả vào Ti nước gọi nương nương chắc là sẽ không sai. Viêm An nghĩ như thế. Sùng Đức Điện là nơi ở của Mục Diễm, gồm hai điện, giữa là hành lang liên. Tiếp, Tiền Điện là chính điện có bảo tọa Long Án, là nơi Mục Diễm phê. Duyệt tấu chương, triệu kiến quan lại địa phương. Phía tây điện có hai, gian một lớn một nhỏ, là đạ phương hắn dùng thiện. Đông điện có một tọa bảo án thư, chỉ là một gian lớn, đây là thư phòng Mục Diễm, bên trong. Các loại sách rực rỡ muôn màu, trên vách tường còn treo có mấy bức họa. Đều là tự tay Mục Diễm vẽ. Hậu điện của Sùng Đức Điện chia thành hai gian sườn điện đều bố trí long sàng. Bình thường hắn liền ngủ ở cánh đông điện, cũng là nơi hôm qua hắn cùng Trầm Cẩn Huyên động phòng. Đợi Trầm Cẩn Huyên theo Viêm An đi tới tiền điện phía tây, thức ăn đầy sắc hương vị đã bày đầy đủ lên bàn, bên cạnh Mục Diễm là bốn gã thái giám. Hầu thiện, hắn đã thay long bào rườm rà, mặc một bộ quần áo minh hoàng. Màu vàng, trên mặt là một nụ cười yếu ớt, ngồi chỗ kia thật là văn nhã. Minh Huyên tham kiến bệ hạ thánh an. Trầm Cẩn Huyên quay qua Mục Diễm quỳ gối thi lễ, nàng nói mỗi chữ mỗi câu rất chậm, lời nói nhỏ nhẹ. Phi thường tốt đẹp, chỉ là nàng không được chức vị cũng không biết xưng hô thế nào, chỉ có thể cả gan lấy danh hào quận chúa của bản thân tử. Xưng, ngày hôm nay nàng mặc rất đẹp, búi tóc cũng là vô cùng đơn. Giản, mặt trên không trang điểm chút nào, mặc dù khi hắn ở tầm cung. Nàng không có biện pháp ăn mặc thật tốt, bất quá ngược lại có một phen. Phong thái khác, Mục Diễm nhìn nàng cười, giọng nói mềm nhẹ, dậy đi qua tới bên người chấm an vị, tạ bệ hạ. Trầm Cẩn Huyên rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tới chỗ cái ghế bên cạnh Mục Diễm, kéo vạt áo ngồi xuống, dùng bữa nàng thường thường liếc mắt nhìn, Mục Diễm, trước khi hắn nhìn lại thì gục đầu xuống ăn. Nàng cúi, khắp đầu lộ ra chóp mũi khéo léo đáng yêu, chẳng biết tại sao, Mục Diễm, góc chuyện audio.com, cảm thấy nàng ở trước mặt hắn một điểm đều không câu nệ, không có gì. Ngoài hôm qua hắn đem nàng đặt ở dưới thân mình, nàng khi đó từng toát ra một chút khẩn trương. Hôm nay, Trầm Cẩn Huyên tuy rằng luôn là cúi đầu, lại cho hắn một loại tự cảm giác thiên nhiên hào phóng. Thật là kỳ quái, nghĩ như thế, Mục Diễm giơ tay lên gắp một đũa món ăn bỏ vào chén cho Trầm Cẩn Huyên, liền thấy động tác nắm đũa một trận của nàng, sau đó cảm kích dường như nhìn hắn liếc xéo, động đũa gắp món ăn hắn gắp bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tinh tế nhai. Điều này làm cho Mục Diễm sinh ra ảo giác hắn đang đút cho thỏ ăn. Nghĩ vậy, Mục Diễm không khỏi cười ra tiếng, cười như thế làm cho thái giám cung nữ ở một bên hầu cùng run lên, thầm nghĩ bệ hạ đây là thế nào? Không duyên kế lại cười đến vui như vậy. Nghe tiếng cười, Trầm Cẩn Huyên cũng nháy mắt ngẩng đầu, mặt mang nghi hoặc nhìn về phía hắn, đập vào mắt là Mục Diễm với khuôn mặt tươi cười, nàng cảm thấy nụ cười này không khỏi quá mức sáng lạn, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, đánh vào tâm. Phòng bị chỗ sâu nhất một mảnh tình cảm ấm áp. Minh Huyên quận chúa ăn như vậy, giống như thỏ, chấm nhìn thấy rất là đáng yêu. Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc, Trầm Cẩn Huyên nghe vậy cũng ngốc ngốc sừng sốt, đợi nàng lý giải được ý tứ. Ngôn ngữ sau lời của hắn, mặt trong khoảng khắc một mảnh hồng thấu. Không tự chủ được lan tràn, lại tà tà dùng ánh mắt liếc Mục Diễm, sau đó lại thật nhanh gục đầu xuống, dáng vẻ hờn dỗi. Nàng lơ đãng thể, hiện hành vi quả thật vừa lớn mật vô lễ, nhưng Mục Diễm cũng không cảm thấy chán ghét, trái lại cho rằng Trầm Cẩn Huyên như thế rất tốt, xinh động chân thực. Trầm Cẩn Huyên cũng phản ứng kịp, bản thân vừa làm cái dạng mờ ám gì, trong lòng không khỏi ảo não, đời trước tại trước mặt hoàng đế vô lễ đã quen, đời này cư nhiên lơ đãng đem hai Mục Diễm đối đãi lẫn lộn nhau, thật là không nên. Giờ mắt lên len lén liếc Mục Diễm, nhìn hắn như cũ cười yếu ớt, cũng không có ý trách cứ. Trầm Cẩn Huyên mới thở phào một hơi, liền nghe hắn nói. Minh Huyên quận chúa, chẫm đem ngươi phong làm chính tam phẩm quý tần, thưởng danh Huyên, thưởng chỗ ở Trà Huyên các, ngươi thấy được không? Lẽ nào nàng dám nói không tốt? Trầm Cẩn Huyên chậm rãi từ trên ghế đứng lên, lui về phía sau hai bước, cung kính hành lễ tạ ân. Tạ long ân bệ hạ. Dùng xong đồ ăn sáng, Mục Diễm phải đến chủ điện phê duyệt tấu chương. Hắn đi về phía trước, đột nhiên dừng lại, phân phó cung nữ sau lưng hắn một cái nói, người mang Huyên quý tần đi Trà Huyên các. Lại nhìn cung nữ kia trầm tư vài giây, hắn nói tiếp, liền không cần trở về, lưu ở đấy hầu hạ đi, nô tỳ biết. Nhìn Trầm Cẩn Huyên và cung nữ kia ra Sùng Đức điện, cuối cùng xa xa biến mất tại tầm mắt Mục Diễm, thủy chung đứng chắp tay trầm mặc không nói một lúc lâu mới đúng thẳng người nói với Viêm An bên cạnh, đợi chút nữa ngươi chọn lựa vài người đưa đi Trà Huyên các, bối cảnh phải sạch sẽ. Trà Huyên Các ở mặt sau của Dùng Đức Điện cùng Dùng Đức Điện chỉ cách một cung, là một tòa không có trụ cung cùng sườn cung chỉ có một sân đơn độc. Cũng là nói, nay về sau, nơi này chỉ thuộc về một người Trầm Cẩn Huyên, đây là viện tử của nàng. Đi không bao lâu, cung nữ dẫn đường trước mặt liền ngừng lại, quay đầu lại nói. Nương nương, nơi này liền là Trà Huyên Các, nàng nói, đem thân thể dịch qua một bên, một mực cung kính. Khóc chuyện audio.com, khom lưng nói tiếp, nương nương, mời ngài. Vừa nghe hoàng đế, Mục Diễm Sắc Phong, nàng liền hơi kinh ngạc bản thân lại bị phân đến Trà Huyên Các, nàng lại nhớ đến 7 năm kiếp trước, vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán một tiếng, cư nhiên lại là nơi này. Ngẩng đầu nhìn, ba chữ, Trà Huyên Các, viết ở biển đen được treo đàng hoàng. Nàng đầu tiên cất bước vào trong viện, bố trí quen thuộc đập vào mi mắt, đi vòng qua, lại đi vào trong, đi qua đình viện, Trầm Cẩn Huyên liếc. Mắt nhìn trước phòng có hai gốc cây thấp, hồi ức ồ ạt theo ký ức chỗ. Sâu tuôn ra, trong đầu từng trang mà lướt qua, giống như một quyển tập tranh, đẩy cửa đi vào bên trong phòng, đập vào mặt là hàn khí mười phần thanh lương, có một chút bụi bặm, nàng không để ý chút nào, không để ý Minh Yến rất tỉ mỉ nhìn quanh. Trà Huyên phòng, rất tốt, gồm gần hai đại tam gian, bên trong phòng lắp đặt thiết bị xa. Hoa tươi đẹp, chỉ là nơi này chứa một tầng bụi phong phú, giống quanh. Năm không có dấu hiệu người ở, Trầm Cẩn Huyên ở trong phòng đi một chút dừng một chút, đến tây gian, đập vào mắt là giá giường quen thuộc, chỉ là trong trí nhớ có chỗ bất đồng là mặt trên chăn không có thêu. Hoa cũng không phải là màn mềm mại, bên phải giường đặt một bàn, nhỏ trang điểm, trước bàn bày một cái ghế, nghĩ đến kiếp trước mỗi lần. Thức dậy nàng đều ngồi lên chiếc ghế này hảo hảo một phen trang điểm. Ngắm y phục nàng kìm lòng không đậu vươn tay ra, đầu ngón tay trắng. Ngọc chạm vào mặt bàn của bàn trang điểm, sau đó nàng đưa ngón tay. Về phía trước nhẹ trượt, phía sau liền để lại vết dấu móng tay rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Cẩn Huyên ở sâu trong nội tâm cảm khái vạn phần. Minh Yến thấy quận chúa nhà mình làm ra những cử động như thế có chút không hiểu, nàng lại khuyên. Quận chúa, ngài hay là trước đi ra ngoài đi, nơi này bụi quá nhiều, vung lên sợ sẽ sặc ngài. Trầm Cẩn Huyên nghe cũng bất vi sở động, như trước sờ sờ chỗ này sờ sờ chỗ kia, Minh Yến. Còn muốn khuyên nữa thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng người nói. Chuyện, vội hỏi, quận chúa ta đi ra xem một chút, khách trương.